Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Giáo Phường Ti. Thiếu niên Đại Tông Sư Lý Mục cùng quy ẩn nhiều năm lão một đời kiếm thần Thiên Kiếm Thượng Nhân. Trong đó ước chiến, ở toàn bộ trong thành Trường An, đều nhấc lên sóng lớn mênh mông, đặc biệt là Trường An phủ võ đạo giới. Nghe nói bên dưới, đều đem xem là một việc trọng đại tới đối xử. Dù sao Đại Tông Sư ước chiến, đã có gần 10 năm chưa từng phát sinh qua. Khắp nơi chú ý, đại nhân, lúc này là hay không muốn can thiệp một hồi. Trịnh Tôn kiếm hướng về Tri Phủ Lý Cương xin chỉ thị. Dù sao dính đến Đại Tông Sư loại này cấp độ, đã có thể kinh động quan phủ. Đại Tông Sư đại diện cho một quốc gia bên trong cao cấp sức chiến đấu. Thần Châu Đại Lục trên, ba đại nhân loại đế quốc Tây Tần, Nam Gió cùng Bắc Tống. Đại Tông Sư số lượng gộp lại, không cao hơn 1 vạn người. Có thể nói là đứng ở võ đạo kim tự tháp thượng tầng một đám người. Đối với bất luận cái nào đế quốc tới nói, bất luận cái nào Đại Tông Sư, đều là một món tiền bạc. Không nên dễ dàng tổn hại, vì lẽ đó chuyện này, thân là Trường An phủ hành chính quan trên, Lý Cương không cách nào áp chế tin tức này, đồng thời xuất phát từ chức trách, nhất định phải hướng về đế quốc cao tầng báo cáo. Trịnh Tôn kiếm ý tứ là kiến nghị từ nha môn tri phủ ra mặt, tạm thời bỏ dở một già một trẻ này hai vị đại tông sư ước chiến. Đợi đến đế quốc quan phương ý tứ hạ xuống, ở làm định đoạt, như vậy ít nhất có thể để nha môn tri phủ không đếm xỉa đến. Cho dù là ngày sau đế quốc thượng tầng truy cứu hạ xuống, cũng không sẽ gánh trách, nhưng mà tri phủ Lý Cương nhưng cười lắc lắc đầu, nói, từ bọn họ đi thôi, tư thái của hắn, càng là không quản không hỏi. Trịnh Tôn kiếm nhất thời cũng không nắm chặt được vị này chi phủ tâm tư của người lớn, cũng liền không nói gì nữa. Thống trị Trường An phủ dài đến vài chục năm, trải qua mấy lần chính trị bão táp mà không ngã, chi phủ Lý Cương thủ đoạn cùng lòng dạ cũng không giống như là tên của hắn nghe tới đơn giản như vậy phổ thông. Nếu ai đem như vậy một vị chính đàn bất đảo ông xem là một cái hạng xoang, cái kia cuối cùng thua thiệt, hố định liền sẽ là chính bản thân hắn. Trịnh Tôn kiếm những năm này đi theo Lý Cương bên người, bày mưu tính kế, tuy nói Lý Cương đại đa số thời điểm đều đối với hắn nói gì nghe nấy, cho tới để Trịnh Tôn kiếm ở toàn bộ Trường An phủ có đặc biệt chính trị địa vị. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, như vậy địa vị, Lý Cương có thể cho hắn, cũng có thể trong một ý nghĩ liền cướp đoạt. Vì lẽ đó Trịnh Tôn kiếm vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Bây giờ hắn bị Lý Mục sinh tử phù làm ra, nhưng như cũ không dám có bất kỳ động tác. Cũng may Lý Mục cũng không có muốn cầu hắn làm cái gì, cho tới trợ giúp Lý Mục xây dựng ngõ đuổi lợn bên trong tiểu viện. Chuyện như vậy cũng không có cần thiết ẩn giấu, vì lẽ đó tri phủ Lý Cương là đã sớm biết. Lý Cương nhấc bút lên, ở bàn trên tờ giấy trắng múa bút. Năm đó, hắn chính là văn tiến sĩ xuất thân, tự nhiên là viết một tay hảo thư pháp, bây giờ đã là đế quốc đương thời thư pháp danh gia một trong. Lưu loát mấy trăm nói, làm liền một mạch, viết xong phía sau, đem bút hướng về bên cạnh vừa để xuống, thổi một hơi. Nhất thời bàn trên bàn, làm như có một luồng cẩm tú khí nhảy lên, chính là cái gọi là cẩm tú văn chương. Lý Cương không chỉ là thư pháp tốt, tài hoa, văn lý, thi từ, ca phú, cũng đều là cao cấp nhất danh gia. Hắn viết là một bài từ, núi không ở cao, có tiên tắc tên, nước không ở sâu, có rồng thì lại linh, tư là phòng ốc sơ sài. Duy thà đạo đức cao sang, đài vết trên cấp lục, cỏ sắc vào liêm xanh, đàm tiếu có học giả uyên thâm, vãng lai không dân thường, có thể điều tố cầm, duyệt kim kinh, không sáo trúc chi loạn tai, không công văn chi lao hình, Nam Dương Gia Cát Lư, Tây Thục Tử Vân Đình, Khổng Tử Mây, Di Lậu chi có, không nghi ngờ chút nào. Đây là một bài lập ý tuyệt hảo, cách cục tự thành, khí tượng ngất trời mọi người chi từ. Trịnh Tồn Kiếm xem xong, cũng đã nhìn thấu lai lịch. Bài ca này cũng không phải là Lý Cương đại nhân làm, mà là hôm qua vừa rồi ở trong thành Trường An truyền tới. Liền đã khiến cho khắp nơi oanh động mãnh liệt. Tác giả chính là trước đó đã nhấc lên một trận cuồng triều thiếu niên đại tông sư Lý Mục. Bài ca này, một ngày trước, tự Hùng Phong võ quán nhị đương gia thần toán tử trong miệng truyền ra, liền cấp tốc ở nhất định bên trong phạm vi truyền bá ra. Vừa vặn đúng lúc gặp đêm qua có một thi hội, bị thần toán tử lấy ra vừa nghĩ bên dưới, nhất thời tham dự một ít văn nhân danh sĩ, đem bài ca này kinh động như gặp thiên nhân, phía sau rất là truyền bá. Liền ở này chút văn nhân thúc đẩy bên dưới, như một nắm muối rắc vào trong chảo dầu, ngay lập tức sẽ sôi trào lên. Lậu Thất Minh cơ hồ là lấy một loại bão phong chi tư quét ngang toàn bộ thành Trường An văn đàn. Đặc biệt là bài ca này tác giả lại là gần đây huênh hoang cuồng bạo thiếu niên đại tông sư Lý Mục, thì càng cụ sắc thái truyền kỳ. Liên quan với thiếu niên đại tông sư Lý Mục thân thế, mấy ngày này đã bị rất nhiều người cho rút mở ra. Đặc biệt là cùng chi phủ Lý Cương ba đòn trưởng Đoạn Tuyệt phụ tử quan hệ, bỏ nhà ra đi, nghèo rớt mùng tơi các loại sự tình. Bài ca này thì càng thêm phù hợp Lý Mục thân thế cùng mưu trí lịch trình, càng ngày càng cho bài ca này gia tăng rồi tính nghệ thuật. Tuy rằng trong đó có một vài chỗ tối nghĩa khó hiểu, tỉ như này Gia Cát Lư, Tử Vân Đình hai cái địa danh, cùng với cuối cùng câu nói kia Khổng Tử, rốt cuộc là chỉ cái gì, bây giờ còn khó có thể hoàn toàn định luận, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bởi vì bài ca này, Lý Mục tiếng tăm ở trong thành Trường An vang dội hơn. Bây giờ, Lý Mục đã bị nhìn thành là văn võ song tu kỳ tài. Có người nói, ngăn ngắn mấy ngày thời gian trong, Lý Mục đã có không ít người hâm mộ, đặc biệt là một ít quý tộc danh viện, càng là đem Lý Mục cho rằng là vui tươi nhất mê người con mồi. Trong âm thầm thương lượng làm sao đi săn đây. Trịnh Tồn Kiếm không nghĩ tới Lý Cương sẽ đem bài ca này ở trong thư phòng của chính mình viết ra. Ha ha, Tồn Kiếm, ngươi cũng là trong thành Trường An thi từ danh gia, đến nói một chút bài ca này làm sao a? Lý Cương mặt nở nụ cười, nhìn như tùy ý nói. Trịnh Tồn Kiếm trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không biết nên đánh giá thế nào. Trên thực tế, mấy ngày nay tới nay, hắn rõ ràng cảm giác được, vị này lúc trước dưới cơn nóng giận ba đòn trưởng đuổi Lý Mục chi phủ đại nhân, tựa hồ đối với Lý Mục cũng không mọi người trong tưởng tượng cái kia loại căm ghét cùng căm hận. Tuy rằng trước, hắn đã từng phái chính mình cùng Chữ Thư Phong đám người đi Thái Bạch huyện đối phó Lý Mục, nhưng vừa vặn là ở sự kiện kia phía sau, chi phủ đám người đối với cái này cái con rơi thái độ tựa hồ là cải biến, không thể nói được là thân cận, cũng không thể nói được là xa lánh, nói chung rất khó dự đoán, hết sức phù hợp Lý công tử tâm cảnh một bài từ. Tự thành cách cục khí tượng là một bài tốt từ. Trịnh Tồn Kiếm cuối cùng chỉ có thể như thế đánh giá, ngược lại bên ngoài đều là nói như vậy. Lý Cương ha ha bắt đầu cười lớn, xem ra 40 tuổi ra mặt mỹ nam tử đang đứng ở nhân sinh mị lực tột cùng tuổi, cười rộ lên làm cho người ta một loại quân tử văn nhã như ngọc cảm giác. Nói, tự thành cách cục bốn chữ này dùng còn chưa đủ, bài ca này từ cái kia nghiệt tử dưới ngòi bút đi ra, có thể nói là tuyệt thế. Đây là một tay nói chí từ a. Núi không ở cao, có tiên tác tên, nước không ở sâu, có rồng thì lại linh. Ha ha, cái này Nghiệt Tử, tự so với tiên nhân thần long, nói rất êm tai một chút, ý chí cao xa, nói chu tâm một chút, đó chính là dã tâm lớn quá trời à. Trịnh Tôn Kiếm ở trong lòng suy nghĩ một chút. Này cũng phù hợp, hắn hiểu rõ cái kia Lý Mục hình tượng. Điên cuồng cực kỳ, đại ma vương, nói dã tâm lớn, cũng không quá đáng. Lý Cương cười, giống như có cảm giác. Lần thứ hai cử bút, ở bài ca này phía dưới, bỏ thêm một chuyến chữ nhỏ ghi chú. Nhưng là chỉ có ngăn ngắn hai câu kim lân vốn là vật ở trong ao. Hiểu ra phong vân liền hóa long. Viết xong, quăng bút ở địa, cười rời đi. Trịnh Tôn Kiếm theo sát phía sau, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng là rung mạnh. Này là đang nói Lý Mục sao? Nguyên lai chi phủ đại nhân, đối với hắn cái này còn rơi đánh giá, dĩ nhiên là cao như thế. Hiểu ra phong vân liền hóa long, như vậy chờ mong, tựa hồ còn đang đại công tử Lý Hùng bên trên chứ. Vậy năm đó vì sao? Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có thể là hiểu lầm cái gì. Như vậy, Lý Mục phong vân, đang ở đâu vậy? Lần này cùng Thiên Kiếm Thượng Nhân ước chiến. Nên tính là đi, Trịnh Tôn Kiếm trong lòng, xẹt qua vô số ý nghĩ. Lậu Thất Minh, công chúa Tần Chân xem xong bài ca này, trên mặt rốt cục xuất hiện cực kỳ ngoài ý vẻ khiếp sợ. Nàng sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì, ở nàng giải bên trong, phẩm đức hư hỏng Lý Mục, là không có khả năng viết ra như vậy tự thành cách cục tốt từ. Đạo lý rất đơn giản, cái gọi là chữ như người, văn như người, rất nhiều lúc, thi từ văn tự thứ này, là không lừa được người. Một người tinh thần là dạng gì, vậy hắn viết ra thi từ, liền sẽ là dạng gì. Từ cổ chí kim, có rất nhiều gian nịnh kiêu hùng hạng người, cũng viết ra quá truyền lưu trăm ngàn năm tốt từ, nhưng cũng tuyệt đối không viết ra được đến núi không ở cao. Có tiên tắc tên, nước không ở sâu, có rồng thì lại linh, như vậy khí chất tự thành câu. Câu này từ bên trong, đầy ắp một người tinh thần khí khái, chẳng lẽ là viết thay? Nàng có hoài nghi, nhưng rất nhanh lại bỏ đi cái này ý nghĩ, bởi vì bài ca này đích thật là quá phù hợp Lý Mục thân thế đã trải qua. Chỉ có những kinh nghiệm kia quá khúc chiết, ngăn trở, khốn khổ, dày vò người, mới có thể viết ra như vậy từ ngữ. Lý Mục ba đòn trưởng cố sự đã sớm lưu truyền ra, cho dù là nàng cũng không quan tâm cái này người, nhưng không chịu nổi bên người có một nuôi thả phấn vương thần vẫn nói đâu đâu. Có thể, ta thật sự nhìn lầm rồi. Tần Chân ở trong lòng nghĩ như thế. Một lúc, vương thần từ bên ngoài đi tới, nói, điện hạ, đã sắp xếp xong xuôi. Một canh giờ phía sau, chúng ta xuất phát, đi giáo phường ti, đến thời điểm, điện hạ cần phải cẩn thận ẩn náu thân phận. Trong thành Trường An, một chỗ địa phương cực kỳ thần bí. Ha ha, thiếu niên đại tông sư, Lậu Thất Minh, chư công, người này có thể dùng hay không? Một vị khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi, xem xong đằng sau bản vốn Lậu Thất Minh, cười tủm tỉm hỏi xung quanh mọi người. Thiếu niên đắc chí, không hẳn nguyện ý vì điện hạ sử dụng, thi từ quá mức thanh cao, có thể thử một lần. Ha ha, điện hạ chiêu hiền đãi sĩ, gặp mới tâm hỉ, nhân chi thường tình vậy. Như là điện hạ có ý định cất nhắc hắn, ta nguyện vì là thuyết khách, đi vì là điện hạ mời chào người này lại đây. Ân, trẻ tuổi, nền tảng trắng, tiềm lực đủ, có thể bồi dưỡng một hồi. Bất quá, càng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, càng là kiêu căng tự mãn, điện hạ cần được làm tốt hai tay chuẩn bị. Như là không thể vì là điện hạ sử dụng, nhất định phải sớm ngày ngoại trừ, các loại cái nhìn đều có. Hơn nữa, từng cái người nói chuyện, thân phận địa vị đều là cực cao, Người trẻ tuổi kia cười cợt, nói, ta không sợ hắn hung hăng, không sợ hắn ngạo vật, chỉ sợ hắn không biết cân nhắc. Văn Nhân khí khái, khà khà, ta biết thuyết phục hắn, sẽ cho hắn biết, dốc sức cho ta, là lựa chọn duy nhất của hắn. Ta nhìn chúng người, có mấy cái có thể chạy trốn. Màn đêm lúc, Lý Mục xuất hiện ở thành trường ăn giáo phường Ti vào đường phố miệng. Giáo phường Ti đổi một cái tên, chính là nhà nước kỹ viện. Trong đó kỹ, nữ nhân, đại đa số đều là phạm tội bị tịch biên gia sản quý tộc. Quan liêu thê thiếp con gái, bị cưỡng chế đưa tới đây. Từ cao cao tại thượng quan thái thái, quan gia thiên kim đại tiểu thư trở thành một đôi cánh tay ngọc vạn người gối. Một chút đôi môi vạn người nếm gái lầu xanh. Này chút phạm quan thân thuộc vận mệnh có thể nói là thê thảm. Nhưng cũng là bởi vì các nàng đã từng thân phận địa vị, dẫn tới vô số tầm hoan tác nhạc nam tử đổ xô tới. Vì lẽ đó giáo phường Ti có thể nói là trong thành trường ăn chuyện làm ăn tốt nhất thanh lâu. Lý Mục trăm ngày bên trong tu hành quan tưởng pháp môn, không được kỳ môn mà vào, phiền não trong lòng, liền lấy sinh tử phù đưa tới Trịnh Tôn Kiếm, bồi theo đến trong thành trường An đi dạo cảnh đêm giải buồn giải sầu. Để tránh khỏi nôn nóng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mở mang kiến thức một chút dị thế giới phồn hoa chi đô phong thái, cũng là cực tốt. Lý Mục vẫn luôn đối với này khá là ngóng trông và hiếu kỳ. Thế nhưng ở Trịnh Tôn Kiếm hữu ý vô ý dẫn dưới đường, dĩ nhiên đi tới giáo phường Ti cửa lớn miệng. Công tử, không bằng đi vào nhìn qua. Trịnh Tôn Kiếm nói, Lý Mục sắc mặt như thường địa gật gật đầu. Nói, cũng tốt, kỳ thực, trong lòng hắn đã có chút không thể chờ đợi. Hắn không phải khắc bản cố chấp quân tử. Huống hồ đối với bất luận cái nào xuyên Việt nam tử tới nói, đi dạo cổ đại thanh lâu, đây chẳng phải là tha thiết ước mơ sự tình. Đến đâu thì hay đến đó, sao lại không làm đây? Coi như là cái gì đều không làm, uống ngút rượu, nhìn một chút, cũng là một loại người sinh trải nghiệm mà. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.